Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1855, tiếp thu sản nghiệp, khuếch trương thế lực. Góc truyện audio.com. Huyền Linh chân nhân phía sau thác nước bay ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cánh tay trái không cánh mà bay. Trên quần áo có không ít màu nâu huyết tích, còn tốt hắn chạy được nhanh, nếu không tựu mất mạng. Bên trong cấm chế trùng điệp, còn sinh tồn lấy không ít cường đại yêu thú. Huyền Linh chân nhân căn bản không phải đối thủ. Hắn càng nghĩ, tính toán trước tiên phản hồi Huyền Linh môn báo tin, nhường vương gia phái càng nhiều cao thủ tới thăm dò nơi đây. Hắn là không có cái năng lực kia. Huyền Linh chân nhân hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Huyền Vân Sơn mạch khoáng sản tài nguyên phong phú, có nhất tọa đại hình Huyền Vân khoáng thạch mạch. Đây là Huyền Linh môn sản nghiệp một trong. Huyền Vân đúng nhất chủng kim thuộc tính vật liệu luyện khí. Đại hình Huyền Vân khoáng thạch mạch có khả năng sản xuất Huyền Vân tinh. Huyền Vân tinh có thể đem ra luyện chế linh bảo. Bất quá tòa này khoáng mạch khai thác mấy trăm năm, còn không có sản xuất qua Huyền Vân tinh. Huyền Vân sơn mạch chỗ sâu mây mù lượn lờ, cổ thụ san sát, quái thạch đá lởm chởm. Lý Vân Hạc tu đạo 300 năm, trước mắt là kết đan lục tầng. Hắn phụ trách tọa trấn nơi đây. Dưới tình huống bình thường, không ai hội quấy rầy Lý Vân Hạc tu luyện. Một ngày này, một chương truyền âm phù bay vào Lý Vân Hạc động phủ, rơi vào trước người hắn. Lý Vân Hạc tựa hồ có chỗ phát giác, thu công, mở hai mắt ra, hắn một phát bắt được truyền âm phù bóp nát. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lý sư đệ, ta phụng mệnh đến đây thay quân. Ngươi đi ra giao tiếp một chút. Thay quân, không phải không đến kỳ hạn a? Lý Vân Hạc bán tín bán nghi. Đi ra chỗ ở, đi vào bên ngoài. Một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu phiêu phù ở không trung. Thân thuyền trên có khắc vài đóa màu xanh liên hoa đồ án. Trên trăm tên tu sĩ đứng tại màu xanh phi chu thượng diện. Một tên eo mập cái cổ thô kim sa mập mạp cùng một tên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc áo bào màu vàng lão giả đứng tại phía trước nhất. Kim sa mập mạp mặt tròn đôi mắt nhỏ, ống tay áo trên thêu lên nhất cái màu xanh liên hoa đồ án. Chính là Vương Thu Hâm. Vương Thu Hâm là Vương Trường Tinh xuất sắc nhất hậu nhân. Trước mắt hắn đã là kết đan cửu tầng, chuẩn bị xung kích nguyên anh kỳ. Vương gia lần này đến thiên hồ giới vơ vét tu tiên tài nguyên. Vương Thu Hâm đi theo gia tộc đại bộ đội đi vào thiên hồ giới. Phụng mệnh tiếp nhận Huyền Vân sơn mạch khoáng mạch. Hoàng sư huynh, vị đạo hữu này là quảng cáo. Lý Vân Hạc thận trọng vấn đạo, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Đây là Vương đạo hữu. Bản tông đã quy thuận vương gia. Đúng, Triệu Càn Phong chờ ma đầu đã bị tiêu diệt. Vương gia có hai vị hóa thần tu sĩ tọa trấn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lý sư đệ, mau làm thủ tục bàn giao. Trở về tổng đà đưa tin. Áo bào màu vàng lão giả phân phó nói. Ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Lý Vân Hạc ngây ngẩn cả người. Hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Hoàng sư huynh, ngươi không phải là cấu kết ngoại nhân. Ăn cây táo rào cây sung đi. Lý Vân Hạc nhíu mày nói. Lý đạo hữu không khỏi quá để ý mình. Muốn cầm xuống tòa này khoáng mạch. Không cần hoàng đạo hữu phối hợp. Vương Thu Hâm cười lạnh nói. Cổ tay hắn lắc một cái. Một đạo bạch quang bay ra. Rơi trên mặt đất. Rõ ràng là một đầu toàn thân mọc đầy bạch sắc lông tơ cự viên. Cự viên người mặc bạch sắc chiến giáp, tay chân thô to, nhe răng trợn mắt, một bộ không dễ chọc dáng vẻ. Viên vệ, vương gia yêu vệ một trong. Vương Thu Hâm chờ nhân xuất chinh thiên hồ giới vơ vét tu tiên tài nguyên. Mang tới một chút tuyết viên. Vương Thu Hâm tay áo lắc một cái. Ba viên kim quang lóng lánh kim loại viên cầu bay ra. Hóa thành ba loại bất đồng hình thái khôi lỗi thú. Lý Vân Hạc ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh như vậy. Đây là ngươi hậu nhân truyền âm phù. Chính ngươi nghe đi. Áo bào màu vàng lão giả vội vàng tay lấy ra màu xanh truyền âm phù. Ném cho Lý Vân Hạc. Chỉ cần hắn phối hợp Vương Thu Hâm tiếp thu nơi đây. Hắn chính là một cái công lớn. Hắn đã sớm nóng mắt cái này công việc béo bở. Lý Vân Hạc nghe xong truyền âm phù nội dung. Sắc mặt một trận âm tình bất định. Suy nghĩ một lát. Hắn chắp tay nói ra. Vương đạo hữu, mời vào bên trong. Ta cái này làm thủ tục bàn giao. Vương Thu Hâm nhẹ gật đầu. Nói. Lý đạo hữu, ngươi lưu tại nơi này cùng ta cùng một chỗ làm việc đi. Chúng ta Vương gia sẽ không bạc đãi có công chi thần. Lý Vân Hạc ngây ngẩn cả người. Cảm ơn nhất thanh. Bách Thảo Sơn Mạch ở vào Thiên Hồ giới Đông Nam Bộ. Nơi đây linh khí tràn đầy. Bốn mùa như mùa xuân. Đặc biệt thích hợp bồi dưỡng linh dược. Bách Thảo Sơn Mạch chỗ sâu. Nhất tọa thẳng nhập vân tiêu xanh biếc cự phong. Chân núi đứng thẳng nhất tấm bia đá. Trên đó viết. Bách Thảo Phong. Tam cái chữ to màu vàng. Đây là huyền linh môn nhất chỗ gieo trồng căn cứ. Huyền linh môn phái ngũ vị kết đan tu sĩ tọa trấn. Một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở chân trời. Cũng không lâu lắm. Màu xanh độn quang ngừng trên bầu trời Bách Thảo Phong. Độn quang thu vào. Lộ ra một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu. Trên trăm vị tu sĩ đứng ở phía trên. Vương Thiên Kỳ đứng tại phía trước nhất. Thần sắc lãnh đạm. Nàng là Vương Trường Sinh hậu nhân. Phía trước một mực tại trấn Hải Tông di trì tu luyện. Lần này đi theo gia tộc đại bộ đội xuất chinh Thiên Hồ giới. Nàng tính toán nhiều vơ vét một chút tu tiên tài nguyên. Vương Thanh Thiến phái nàng tiếp thu nhất chỗ gieo trồng căn cứ. Đây là nhất cái công việc béo bở. Vương tiên tử, đây chính là Bách Thảo Sơn Mạch. Ta cái này cấp tôn sư để bọn hắn phát truyền âm phù. Để bọn hắn đi ra phối hợp. Một tên vóc người trung đẳng nam từ trung niên chỉ vào phía dưới Bách Thảo Phong. Dùng nhất chủng lấy lòng ngữ khí nói. Đúng lúc này, một tên gầy như cây gậy trúc nam từ áo xanh cùng một tên dáng người thướt tha váy đỏ thiếu phụ theo Bách Thảo Phong bay ra. Dừng ở giữa không trung. Triệu sư huynh, vị đạo hữu này là ai? Nhìn không quen mặt a, nam tử áo xanh nhíu mày nói. Nam tử trung niên lấy ra ba tấm truyền âm phù, ném cho bọn hắn, nói ra, đây là trưởng môn cùng các ngươi thân tộc truyền âm phù. Bản tông đã quy thuận vương gia, vị này vương tiên tử là tới đón thụ nơi đây linh dược viên. Các ngươi tốt sinh phối hợp, vương gia có hai vị hóa thần tu sĩ, Triệu Càn Phong chờ ma đầu đã chết. Bách Thảo Sơn Mạch cự ly huyền linh môn tổng đàn xa xôi. Đưa tin không tiện, tốt tại đóng giữ nơi đây huyền linh môn tu sĩ đều có thân tộc gia quyến tại tổng đàn. Tiếp nhận tương đối dễ dàng. Nam tử áo xanh cùng váy đỏ thiếu phụ tra xét xong truyền âm phù nội dung. Liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hai người làm một cái thủ hiệu mời. Quảng cáo. Huyền Linh Cốc là huyền linh môn trực tiếp khống chế nhất tọa phường thị. Quanh năm có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, là huyền linh môn trọng yếu thu nhập bắt nguồn một trong. Thanh Ngọc chân nhân tu đạo 700 năm, trước mắt là nguyên anh sơ kỳ, phụ trách tọa trấn Huyền Linh Cốc. Huyền Linh Cốc vị trí địa lý ưu việt, đi lại thương khách đông đảo, 10 phần náo nhiệt, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Quảng Đông Nhân ngồi tại thạch đình trong, thần sắc đạm mạc, Thanh Ngọc chân nhân cùng một tên não đầy ruột mập hồng sa mập mạp ngồi ở một bên. Thanh Ngọc chân nhân trong tay cầm một mai thẻ ngọc màu xanh. Chau mày, Quảng Đông Nhân phụ trách tiếp thu Huyền Linh Cốc. Đây là chính hắn muốn việc phải làm. Nếu là tông môn quyết định, lão phu đương nhiên sẽ không kháng mệnh. Đây là Huyền Linh Cốc thu nhập tình huống. Quảng đạo hữu, còn xin ngươi kiểm kê. Thanh Ngọc chân nhân lấy ra một bản thật dày sổ sách. Đưa cho Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân tiếp nhận sổ sách. Lật nhìn vài trang. Hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, từ hôm nay trở đi. Chúng ta đều tại nhất cái trong nồi ăn cơm. Lâm đạo hữu, Tống đạo hữu, hợp tác vui vẻ. Quảng Đông Nhân đôi mắt nhíu lại, giơ lên chén trà. Thanh Ngọc Chân Nhân cùng Hồng Sa Mập Mạp nhao nhao ngắn hạn chén trà. Ba người chạm cốc, cứ như vậy, Vương gia phái ra đại lượng tu sĩ tiếp thu huyền linh môn sản nghiệp. Đồng thời Triệu Càn Phong chờ ma tộc bị diệt tin tức tại thiên hồ giới lưu truyền ra đến. Các thế lực lớn hoặc đầu nhập vào thiên lan giới cùng đông ly giới. Hoặc đem người chống cự. Có cá biệt thế lực nhân cơ hội này khuếch trương. Tu tiên giới lâm vào đại loạn. Vương gia thừa cơ trắng trợn khuếch trương. Chiếm lĩnh đại lượng địa bàn. Khoáng mạch, linh dược viên, phường thị, linh sơn các loại. Trừ cái đó ra, vương gia phái người gián tiếp bố cáo. Ổn định tu tiên giới trật tự. Tại vương gia phạm vi quản hạt. Nghiêm cấm giết nhân đoạt bảo. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.